Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy thính lực của đám người sư Trần Thiên vô cùng tốt, nhưng anh ta cơ bản không muốn dùng lỗ tai của mình đi nghe ngóng loại chuyện nhàm chán đó. Cho nên trong khoảng thời gian dài, anh ta đều ở trong trạng thái chạy xe không, cơ bản không muốn để ý đến mấy đứa xanh thích nghịch ngợm kia. Lúc này đây, tất cả mọi người đều đang liều mạng huấn luyện đám nhóc này. Bọn họ chỉ ước có thể đốt cháy giai đoạn, tăng thực lực của đám người kia lên thành một sự tồn tại cường đại. Nếu như bọn họ có thể tăng cường thực lực của đứa nhỏ lên, như vậy cuộc chiến đấu tiếp theo bọn họ sẽ bớt được rất nhiều công sức. Chẳng qua bọn họ đều biết suy nghĩ này thật sự quá hoang đường. Nước chảy đá mòn cũng là dựa vào tích lũy nhiều năm mới có thể làm được. Bọn họ cơ bản không có khả năng làm ra mấy chuyện đốt cháy giai đoạn đó. Lúc này Giang Uyển cũng dẫn theo cha mẹ tới đây. Đối với người mình, sư Trần Thiên mở ra giác quan. Trần Bình đã dặn dò nơi này có mê huyễn trận, còn có các loại sát trận lớn. Đó là lý do vì sao lại làm lệnh bài riêng cho mỗi người. Như thế bọn họ có thể bình an vô sự đi xuyên qua. Sư Trần Thiên sợ đối phương không rõ ràng, trực tiếp đi đến cửa nghênh đón ba người. Chị dâu, ở chỗ này lão đại bày trận pháp vô cùng lợi hại, thời gian dài đeo thứ này lên người có thể tự do ra vào. Sư Trần Thiên lấy đồ ra, trực tiếp đưa cho Giang Uyển, trên mặt mang theo dáng vẻ sốt ruột. Anh ta rất muốn đem chuyện xảy ra nói cho Giang Uyển nghe. Giang Quốc Dân thành thực nhận lấy khối lệnh bài tinh xảo kia đặt ở trong ngực. Dương Quế Lan hơi nghi ngờ một chút, cầm khối lệnh bài ngó trái ngó phải. Khối lệnh bài này nhìn chẳng có chút nữ tính nào, cơ bản không phù hợp với khí chất của tôi không muốn đeo cái này. Thái độ của bà ta vô cùng ngông cuồng, cơ bản không muốn đeo thứ đó lên người. Trên mặt Giang Uyển cũng lóe lên sự bất đắc dĩ. Bản chất mẹ của cô không xấu, chỉ mỗi tật xấu là không thèm nói đến đạo lý. Vừa hay Gia Cát Thành Phong cũng đi đến nơi này. Cậu nhanh dẫn chị dâu đi, kể qua chuyện kia cho chị dâu nghe. Sư Trần Thiên không nhịn được dặn dò Gia Cát Thành Phong một câu. Đối với chuyện kẻ địch tập kích, trong lòng của anh ta vẫn rất lo lắng. Dù sao bọn họ không chỉ có một mình, bây giờ còn có nhiều đứa nhỏ cần phải được bảo vệ như thế, ý thức trách nhiệm của mọi người cũng ngày càng lớn hơn. Giang Uyển lập tức bị Gia Cát Thành Phong đưa đi, để lại Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan quay sang nhìn nhau. Đối với Giang Quốc Dân, sư Trần Thiên có ấn tượng khá tốt. Ông già này tương đối nghe lời, chỉ là người phụ nữ kia, từ đầu đến cuối đều có chút phản nghịch. Đeo khối lệnh bài này thì có thể tự do ra vào, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm đấy. Anh ta nghiêm túc dặn dò một câu, muốn để đối phương đeo khối lệnh bài kia lên người. Dương Quế Lan nhìn thoáng qua sư Trần Thiên, cũng không cảm thấy đối phương là người tu hành gì. Dưới cái nhìn của bà ta, người tu hành nên có tiên khí tung bay mới đúng. Tuy nhìn qua dáng dấp của thằng cha này rất đẹp trai, nhưng vẫn luôn có chút cảm giác gì đó quá bóng bẩy như khổng tước gì đó. Vì vậy Dương Quế Lan vẫn luôn cảm thấy đối phương không phải người tu hành. Tôi không tin đeo thứ này lên người sẽ có tác dụng gì đâu. Các cậu muốn quản lý người ra vào, dùng công nghệ quét mặt gì đó không tốt hơn à? Tôi chính là mẹ của Giang Uyển đấy, ngay cả mặt của tôi mà các cậu cũng không nhớ được à? Trong lòng Dương Quế Lan rất rõ ràng, đám người này đều là thuộc hạ của con gái bà ta, cho nên bà ta cũng không nhịn được mà muốn đóng vai bà chủ hào môn. Trong ngày thường, bà ta luôn phải khum đốm nịnh nọt người khác, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội có thể đứng trên người khác, sao Dương Quế Lan có thể từ bỏ cơ hội này chứ? Nếu như ngay cả mặt tôi cũng không nhớ được, vậy các người quả thật không cần thiết lăn lộn nữa. Thái độ của Dương Quế Lan càng lúc càng cuồng vọng, xem qua dáng vẻ giống như nhất định phải tìm đối phương gây chuyện. Nhưng rất rõ ràng bà ta đã gây chuyện với nhầm người. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ bọn họ còn hơi thu liễm một xíu. Nhưng người trước mắt này chính là sư Trần Thiên, một đại ma đầu trong truyền thuyết. Sư Trần Thiên luôn là một người chán ghét sự tồn tại của nhân loại. Mặc dù lúc này anh ta đang sinh sống với nhân loại, đồng thời cũng có tư tưởng đổi mới, thế nhưng nhìn thấy mấy kẻ khiến cho người ta ghê tởm này, sau cùng anh ta cũng sẽ uy hiếp, đe dọa một xíu. Sao tôi phải nhớ rõ mặt bà chứ? Trong giới tu hành này có muôn thứ thiên biến vạn hóa, giờ này phút này chính là bà, nhưng một giây sau chẳng lẽ không thể là người khác ư? Khối lệnh bài này các người nhất định phải nhỏ máu nhận chủ, như thế lệnh bài mới thuộc về riêng hai người. Nếu không các người cứ chờ đến khi thứ này bị người khác trộm đi, sau đó sẽ có người đến tìm ông bà gây phiền phức. Thái độ của sư Trần Thiên cũng không quá tốt, nhìn thấy dáng vẻ phách lối của đối phương, anh ta không nhịn được lên tiếng uy hiếp. Giang Quốc Dân lập tức nhỏ máu nhận chủ, ông ta từ bên cạnh lấy ra một con dao găm, cắt vào tay phải của mình. Rất nhanh, khối lệnh bài kia và máu của ông ta đã dung hợp, lệnh bài trực tiếp bay vào giữa trán Giang Quốc Dân. Thứ này ông không cần mang theo bên người nữa, nó đã được nhỏ máu nhận chủ, từ đó biến thành đồ vật của riêng ông rồi. Chỉ cần ông không chết thì nó tuyệt đối sẽ không biến mất. Từ nay về sau, ông có thể an toàn ra vào cửa lớn nơi này. Người không có lệnh bài sẽ bị vây ở trong cửa, trực tiếp bị giết chết. Nghe thấy mấy lời nói mang theo tính uy hiếp của sư Trần Thiên, vẻ mặt của Dương Quế Lan cũng trở nên khó coi. Giang Quốc Dân nhìn thấy dáng vẻ cố chấp đó của vợ mình, trong lòng ông ta cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Người ta đang nhắc bà nhỏ máu nhận chủ rồi, bà còn đứng ngây người ở đấy làm gì? Đối với những đồ vật mang tính chất thần bí này, Giang Quốc Dân đều vô cùng kính sợ. Dù sao thì hai vợ chồng bọn họ cũng là người bình thường. Đối với người tu hành mà nói, thân phận của bọn họ là một trời một vực. Nếu như có người tu hành nguyện ý nói chuyện với bọn họ, đối với hai người Giang Quốc Dân mà nói, chính là xem như tổ tiên tích đức. Việc đó có gì phải gấp gáp chứ? Tôi còn chưa hiểu, rốt cuộc khối lệnh bài đó có tác dụng gì đâu. Nếu như trong này có chứa loại virus nào đó thì sao? Thái độ của Dương Quế Lan cũng làm cho người ta vô cùng phản cảm. Nói tóm lại, sư Trần Thiên đã không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với bọn họ nữa. Hai người tùy tiện tìm một căn biệt thự rồi vào ở. Bên kia có hai căn biệt thự trống. Nếu như không có chuyện gì thì đừng tùy ý đi loạn trong này. Nhớ kỹ, đừng ra khỏi phạm vi của biệt thự. Sau khi nói xong mấy lời này, anh ta trực tiếp quay người muốn rời đi. Dương Quế Lan nhìn thấy thái độ của sư Trần Thiên ngông cuồng như thế, trong lòng bà ta không kìm nén được, dấy lên tức giận. Móa nó chứ, thái độ của cậu là sao đấy? Đây chính là thái độ phục vụ của cậu đối với chúng tôi à? Tính tình của Dương Quế Lan tương đối nóng nảy. Vừa nghĩ đến con rể của mình chính là lão đại ở nơi này, bà ta đã cảm thấy vô cùng đắc chí. Tôi nói cho cậu biết nhé, hôm nay nếu như cậu đắc tội với tôi, con đường tu hành của cậu còn lâu mới thông thuận. Tôi nhìn dáng dấp lớn lên thô kệch của cậu thì biết chắc chắn cậu còn chưa gia nhập hàng ngũ người tu hành nhỉ. Ha ha ha, cậu nịnh nọt tôi có thể nói giúp cho cậu một tiếng với con rể mình. Chẳng qua thái độ vừa rồi của cậu thật đúng là khiến tôi nổi giận, nhanh nói xin lỗi về tôi. Dáng vẻ của Dương Quế Lan giống như trên cơ người khác vậy, giống như bà ta thật sự muốn cho sư Trấn Thiên một cơ hội làm người tu hành. Nghe nói như thế, sư Trấn Thiên không nhịn được đứng ở một bên cười ha ha. Anh ta luôn cảm thấy mình giống như đang nghe lầm chuyện gì đó. Bà già này, có phải đầu óc của bà không đủ dùng? Sư Trần Thiên không kìm lòng được mà lắc đầu mỉm cười. Anh ta luôn cảm thấy đầu óc của bà già này có vấn đề gì đấy. Giang Quốc Dân đứng bên cạnh không ngừng lôi kéo vợ mình. Ông ta cảm thấy thật đúng là mất hết mặt mũi. Rất xin lỗi chàng trai trẻ, tôi trở về sẽ bảo bà ấy nhỏ máu nhận chủ với khối lệnh bài này. Giang Quốc Dân không nhịn được lôi kéo vợ mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Những thứ này đều là đồ chơi của người tu hành, vốn dĩ đối với chúng ta rốt đặc cán mai, bà còn ở đây cố chấp làm cái gì? Trong mắt Giang Quốc Dân lóe lên khinh thường. Đối với thái độ của vợ mình, ông ta cảm thấy rất không hài lòng. Trên mặt Dương Quế Lan cũng lộ ra vẻ bất mãn, bà ta không nghĩ đến chồng mình lại cố chấp như thế. Chúng ta không phải người tu hành thì sao chứ? Đối với những thứ này, chúng ta rốt đặc cán mãi thì như thế nào? Con rể của chúng ta chính là lão đại của bọn họ, đám người này có thể làm được gì chứ? Dương Quế Lan luôn có dáng vẻ hơn người, bà ta đã quyết định lập tức muốn để Trần Bình trừng trị sư Trần Thiên. Đi nhanh lên, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa. Giang Quốc Dân cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông ta không ngừng xin lỗi với sư Trần Thiên, dắt lấy bà vợ không ra hồn gì của mình vào trong biệt thự. Nhìn thấy cảnh này, sư Trấn Thiên chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh ta không nghĩ đến trên thế giới này còn có người phụ nữ điêu ngoa bốc đồng như thế, lại càng không nghĩ đến người phụ nữ đó là mẹ vợ của lão đại. Quả nhiên, nhân loại chính là phức tạp, vẫn là yêu thú chúng tôi tương đối chân thành hơn. Sư Trần Thiên cảm thán một câu, sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Anh ta không định so đo với một bà già. Nói gì đi chăng nữa, anh ta chính là vua của yêu thú, so đo với một người phụ nữ nhân loại ngu ngốc, thật đúng là làm mất mặt thân phận. Giang Quốc Dân vội vàng kéo vợ mình vào bên trong biệt thự, vội vàng nói tình hình hiện tại cho đối phương nghe. Có thể sống ở nơi này, trên cơ bản đều là người tu hành, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, bà đừng giữ thái độ ngông cuồng như trước kia nữa. Đối với thái độ của vợ mình, Giang Quốc Dân cảm thấy vô cùng bất mãn. Trước kia ông ta đã từng đưa ra ý kiến, thế nhưng đối phương không tiếp thu. Lại thêm khoảng thời gian gần đây, bọn họ càng lúc càng gặp được nhiều người tu hành. Vợ chồng bọn họ đều cảm thấy thế giới này càng lúc càng trở nên phức tạp. Chuyện này có gì mà nói chứ? Mặc dù bây giờ người tu hành ở khắp nơi, nhưng không phải con gái và con rể của chúng ta rất giỏi à? Nếu ngay cả hai đứa cũng có một thế lực thuộc về mình, như vậy đương nhiên chúng ta có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá rồi. Dương Quế Lan cũng không cảm thấy có gì không ổn hết. Thậm chí bà ta còn cảm thấy với thân phận đó của mình, tư thái kia là chưa đủ. Bà thật đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn. Nếu như bà muốn như thế thì cứ tiếp tục đi. Chẳng qua lúc bà bị người ta trừng trị thì đừng gây chuyện thêm cho Trần Bình. Giang Quốc Dân cảm thấy vợ mình hết thuốc chữa. Ông ta tùy ý tìm một căn phòng để ở, trực tiếp đóng cửa. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như thế của chồng, trên mặt Dương Quế Lan cũng thoáng qua bất đắc dĩ. Làm mầu thì có lỗi gì chứ? Dương Quế Lan mong chờ một ngày này đã lâu, trong lòng của bà ta đã sớm mô phỏng cảnh tượng này hàng trăm nghìn lần. Từ đầu đến cuối, Dương Quế Lan đều cảm thấy bản thân phát huy chưa được tốt lắm. Chuyện này có gì mà ghê gớm chứ? Không phải chỉ là mấy người tu hành thôi à? Tôi không tin con gái sẽ vì mấy kẻ đó mà chống đối lại tôi. Trên mặt Dương Quế Lan mang theo vẻ mặt khinh thường, chính mình cũng đi tìm một phòng để ở lại. Sau khi thu dọn sơ qua, Dương Quế Lan bắt đầu hành trình tham quan của mình. Giang Quốc Dân thì tranh thủ thời gian tìm sư Trần Thiên. Ông ta muốn tìm sư Trần Thiên để nói lời xin lỗi. Không thể không nói, ông lão này còn rất biết cách làm người. Ông ta lấy tất cả lạp xưởng mà mình mang đến, đưa hết cho sư Trần Thiên. Người anh em, vừa rồi quả thật vợ tôi đã xúc phạm đến cậu. Thật đúng là ngại quá. Đây là lạp xưởng mà nhà chúng tôi làm, cậu cầm lấy ăn đi. Nhìn thấy thái độ của Giang Quốc Dân, sư Trần Thiên cũng có chút khiếp sợ. Từ trước đến nay, con người của anh ta chính là chỉ ăn mềm mà không ăn cứng. Một khi thái độ của đối phương mềm xuống, như vậy thái độ của anh ta cũng theo đó dịu đi. Hơn nữa, thứ như lạp xưởng thủ công là món ăn anh ta thích nhất. Thật đúng là quá tốt. Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, để tôi thử xem lạp xưởng nhà ông như thế nào. Sư Trần Thiên vô cùng thô lỗ ăn một miếng, ngay sau đó khen không dứt miệng. Mùi vị kia thật đúng là ngon tuyệt cú mèo. Anh ta cơ bản không để ý đến chuyện của Dương Quế Lan. Tuy nói anh ta không thích nhân loại, nhưng bản thân anh ta cũng không phải là tên hẹp hòi. Tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên. Bọn họ nhanh chóng ngồi cùng một chỗ, nhâm nhi lạp xưởng, uống một ít rượu, nhìn qua vô cùng hài lòng. Mà lúc này đây, Dương Quế Lan cũng thành công đi tới một căn biệt thự khác. Tất cả bọn nhỏ đều đang đi học, bọn nhỏ học tập công pháp tu hành. Những đứa nhỏ này, từng người đều khiêm tốn hiểu chuyện, nhất là khi nhìn thấy được thuộc tính của mình thì lại càng thêm cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, ngạc nhiên không chỉ có những đứa nhỏ này. Đám người Gia Cát Thanh Phong nhìn thấy Trần Bình có thể lấy ra nhiều công pháp với hiệu quả khác nhau như thế, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. May mắn, Trần Bình đồng ý để bọn họ tùy ý cầm lấy đi nghiên cứu, mới giải trừ được cảm xúc đố kỵ trong lòng bọn họ. Dương Quế Lan đi vào bên trong học viện, liếc mắt nhìn thấy mọi người đang đứng ở chỗ bãi cỏ trước cửa ra vào để luyện công. Mỗi người đang hấp thu linh khí, cảm nhận nguyên khí trong trời đất. Những động tác này nhìn qua khá cao cấp, khiến cho người ta có một loại cảm giác thể xác và tinh thần vui thích. Nhưng ở dưới góc nhìn của một người phụ nữ không hiểu, vô tri như Dương Quế Lan, mấy động tác này chỉ là trò khôi hài mà thôi. Đây là đang làm gì thế? Mấy người đang chơi thứ kỳ quái gì à? Dương Quế Lan vô cùng nghi ngờ đi tới, rất không lễ phép cắt ngang quá trình tu hành của mọi người. Mặc dù bình thường hít vào thở ra của người tu hành không thể bị tùy ý cắt ngang, nhưng những đứa bé này còn nhỏ, cộng thêm vừa mới tiếp xúc vài phút thì bị cắt ngang, không gây ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng sắc mặt của mỗi đứa nhỏ đều rất khó coi. giống như đang ngon giấc thì bị người ta đột nhiên đánh thức, quả thật vô cùng khó chịu. Mấy người nặc nhất cũng hơi nghi hoặc, bọn họ cũng không rõ bà già này vào đây làm gì. Chẳng qua mọi người đều biết nơi này được Trần Bình thiết lập trận pháp, cho nên chỉ có người một nhà mới đi vào được. Lại thêm dáng dấp Dương Quế Lan và Giang Uyển có chút giống nhau, mọi người cũng mơ hồ đoán ra được thân phận của đối phương. Mấy người đang làm gì thế? Nói cho tôi nghe một chút. Dương Quế Lan bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân, trực tiếp kéo một cái ghế ra ngồi ở giữa. Đám người nặc nhất đưa mắt nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khó xử. Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, không biết có nên nói cho Dương Quế Lan biết những chuyện này hay không. Trần Môn Anh lấy hết dũng khí ra, đứng trước mặt Dương Quế Lan. Chào gì, xin hỏi gì là... Thái độ của Trần Môn Anh vô cùng tốt, rõ ràng là muốn lễ phép hỏi qua thân phận của đối phương, xác định xem rốt cuộc bà ta là ai. Không nghĩ đến, một câu nói kia trong nháy mắt đã khiến Dương Quế Lan bùng nổ. Cô đây là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ngay cả thân phận của tôi là ai, cô cũng không biết ư? Trên mặt Dương Quế Lan hiện lên vẻ không vui, bà ta luôn cảm thấy cô gái này xem thường chính mình. Tôi là mẹ của lão đại mấy người. Lúc này đây, Dương Quế Lan không muốn phân chia mẹ vợ gì đó. Nói tóm lại, mình chính là mẹ của Trần Bình. Nghe được đối phương nói ra thân phận của mình, tất cả mọi người có chút kinh sợ. Không nghĩ đến, người này và lão đại lại có một tầng quan hệ sâu như thế. Đám người nặc nhất vội vàng đi tới bên cạnh Dương Quế Lan, nói lời xin lỗi với đối phương. Gì à? Chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không nhận ra gì. Nặc nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, không nghĩ đến chính mình ngoại trừ việc dạy dỗ đám trẻ còn phải đối phó với bà thím này. Nghe được thân phận của đối phương, sắc mặt của bọn nhỏ dần dần trở lại bình thường. Bọn nhỏ vô cùng sùng bái Trần Bình, mỗi người đều coi Trần Bình là thần tượng của mình để đối xử. Nếu như người này đã là mẹ của thần tượng, như vậy cho dù bọn họ có khó chịu như thế nào cũng sẽ không có một xíu ý kiến gì. Mau nói cho tôi biết mấy người đang làm gì, vấn đề này đừng để tôi lặp lại đến lần thứ ba. Nhìn thấy phản ứng của đám người kia, Dương Quế Lan cảm thấy vô cùng hài lòng. Trần Môn Anh nhìn thoáng qua nặc nhất, sau cùng vẫn quyết định nói cho đối phương biết chuyện này. Chúng tôi nhận được thông báo từ lão đại đến đây làm giáo viên dạy bọn nhỏ tu hành. Trần Môn Anh miêu tả sơ qua về chuyện này. Dù sao tất cả những chuyện này đều do Trần Bình sắp xếp, bọn họ cũng không có bất kỳ tự mình chủ trương gì. Nghe thấy những lời này, hai mắt Dương Quế Lan tỏa sáng. Bà ta không nghĩ đến đám phụ nữ này còn có thể dạy bảo người khác tu hành. Nếu các người đã có thể dạy bọn nhóc tu hành, vậy cũng có thể dạy tôi tu hành chứ. Dương Quế Lan vẫn luôn xoắn xuýt với việc mình là người bình thường, bà ta đã muốn làm người tu hành đến điên rồi. Thật ra lúc đó Trần Bình để lại cho bọn họ một ít đồ, chẳng qua Dương Quế Lan không chút để ý đến, vứt đám đồ đó lên cây. Dù sao Dương Quế Lan vẫn luôn cảm thấy thứ mà Trần Bình đưa sẽ không quá tốt, vì thế bà ta càng thêm không để những thứ đó ở trong lòng. Thật tình không biết nếu như bọn họ thật sự uống xong thứ nước kia, có lẽ đã sớm mở được thiên phú của bản thân. Xem như Dương Quế Lan tự tay chặt đứt tương lai của mình. Chúng tôi chỉ có thể dạy được những người được phân đến. Những đứa bé này đều đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, thật vất vả mới chọn được. Sắc mặt Trần Môn Anh lúng túng giải thích một câu. Cô ta không nghĩ đến Dương Quế Lan thế mà lại yêu cầu bọn họ dạy bà ta tu hành. Nặc nhất cảm thấy được bất đắc dĩ. Nếu như đối phương thật sự thích hợp với việc tu hành, như vậy lão đại chắc chắn sẽ không để bọn họ là người bình thường. Cô có ý tứ gì? Ý của cô là tôi không có thiên phú hả? Hoặc là nói cô căn bản không có bản lĩnh gì, không cách nào dạy bảo người khác tu hành, cho nên nói ra những lời này? Nghe thấy những lời đó, trong lòng Trần Môn Anh thật sự cảm thấy ấm ức. Cô ta thật sự không hiểu dạy người khác tu hành như thế nào. Ở rất lâu trước đó, bản thân mình vẫn là một tay mơ trong chuyện tu hành mà thôi. Nếu như không gặp được Trần Bình, hiện tại Trần Môn Anh chỉ là một người phát sóng trực tiếp bình thường mà thôi. Tôi thật sự không có ý đó. Tôi chỉ nói, tu hành là một chuyện rất phức tạp. Bọn họ đều được lão đại mở ra thiên phú. Nếu như gì cũng có thể tìm lão đại mở ra thiên phú, như vậy gì cũng có thể tu hành. Trần Môn Anh đã nói chuyện này một cách vô cùng uyển chuyển. Nếu như đối phương vẫn cứ khư khư cố chấp, cô ta thật sự không có cách nào. Mở ra thiên phú? Dương Quế Lan yên lặng lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp phân phó cho hai người. Ừ, vậy các cô nhanh đi gọi Trần Bình đến đây cho tôi, để thằng bé giúp tôi mở ra thiên phú ngay tại chỗ. Dương Quế Lan tùy tiện lên tiếng, cũng không để Trần Bình vào mắt. Ở góc nhìn của Dương Quế Lan, Trần Bình chính là một thằng con rể bình thường mà thôi. Bà ta muốn sai khiến Trần Bình làm việc chỉ là chuyện vài phút. Nghe thấy thế, trên mặt Trần Môn Anh hiện lên vẻ khó xử. Chẳng lẽ đối phương không biết Trần Bình đang bế quan ư? Khoảng thời gian gần đây, lão đại của chúng tôi đang bế quan, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới ra ngoài, hay là gì kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Cô ta vô cùng dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng sau khi Dương Quế Lan nghe được những lời này thì trong nháy mắt sắc mặt của bà ta đã hoàn toàn thay đổi. Cô bớt đứng đó làm nhảm đi, đừng có ở đấy mà lừa tôi, hiện tại tôi muốn tu hành. Dương Quế Lan nóng nảy nói, ép hai người Trần Môn Anh dạy mình tu hành. Đúng lúc này, sư Trần Thiên có vài phần men say đi ngang qua đây tới nhà vệ sinh. Anh ta nhìn thoáng qua Dương Quế Lan đang làm loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Sao lại là người phụ nữ này nữa? Cho dù sư Trần Thiên có suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới, nơi nào có phụ nữ thì nơi đó có chiến tranh. Rõ ràng chồng của người phụ nữ này là một người đàn ông không tệ. Vì sao hết lần này đến lần khác bà ta lại là một người phụ nữ chanh chua như thế? Cậu có dám nói à? Tôi nhớ kỹ dáng vẻ của cậu rồi. Chờ tôi tìm được con rể mình, tôi nhất định phải đuổi cậu ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cậu cao lớn thô kệch như thế, kết quả lại là một con người cặn bã. Dương Quế Lan rất khinh thường, mở miệng xỉ nhục sư Trần Thiên, cơ bản không để sư Trần Thiên vào mắt. Vốn dĩ sư Trần Thiên uống một chút rượu vì truy cầu cảm giác mạnh, nên anh ta cũng không dùng nguyên khí trong cơ thể để giải rượu. Nhìn thấy dáng vẻ rất ngớ đòn của Dương Quế Lan, anh ta không nói hai lời, đi về phía đối phương, tát một cái. Một giây sau, Dương Quế Lan yếu ớt, trực tiếp bị đánh bay. Trần Môn Anh vội vàng chạy đến cho đối phương ăn một viên đan dược trị thương. Vốn dĩ Dương Quế Lan đã hấp hối, lúc này bà ta đã khôi phục một chút nguyên khí, vẻ mặt bà ta tràn đầy sững sờ nhìn qua sư Trần Thiên. Không nghĩ đến, đối phương thế mà thật sự dám đánh mình. Mày, gan chó của mày lớn quá nhỉ? Thế mà dám ra tay đánh tao? Chẳng lẽ mày không sợ con rể tao giết mày à? Dương Quế Lan che gương mặt sưng đỏ, vô cùng đau đớn, nói. Tuy thương thế đã khôi phục, nhưng gương mặt của bà ta vẫn duy trì sưng đỏ, nhìn qua rất đáng sợ. Hơn nữa, vết thương này còn hơi đau. Trần Môn Anh cho đối phương uống thuốc trị thương, cũng không phải là thứ Trần Bình luyện ra, mà là do lúc bản thân đi theo Trần Bình học tập luyện đan, chính mình tùy ý luyện ra. Công dụng của thứ này nhất định kém hơn nhiều so với thứ Trần Bình luyện chế, nhưng đối với người thường mà nói đã xem như là cực phẩm. Đánh bà thì sao chứ? Bà chính là thiếu ăn đòn, coi như lão đại nhà tôi ở chỗ này, tôi cũng sẽ đánh bà. Đánh người còn phải chọn thời gian nữa. Sư Trần Thiên vô cùng ngông cuồng, đối với loại phụ nữ như thế này, anh ta muốn trực tiếp giết chết. Nếu không phải lý trí đang khống chế anh ta đã sớm ra tay giải quyết mụ già này rồi. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng đó của sư Trần Thiên, trong nháy mắt Dương Quế Lan đã cảm thấy sợ hãi. Nếu như đối phương là một người có lý trí, như vậy Dương Quế Lan cũng không quá mức sợ hãi. Dù sao, thời gian dài, bà ta đều dựa vào cáo mượn oai hùm mà sống. Một khi thái độ của đám người này dịu đi, bà ta sẽ vô cùng phách lối. Nhưng khi bản thân mình đụng vào cọng rơm cứng, bà ta sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi. Những người khác có chút hoảng hốt nhìn qua đám người sư Trần Thiên. Không nghĩ đến sư Trần Thiên lại kiêu ngạo như thế, còn dám đối xử với mẹ Giang Uyển như vậy. Anh đừng như thế. Nặc Nhất có chút cuống cuồng, sợ sư Trần Thiên sẽ đắc tội với người ta, sau cùng rơi xuống kết cục không tốt. Thế nhưng đối với chuyện này, sư Trần Thiên chẳng chút sợ hãi gì, ngược lại anh ta còn cảm thấy có chút đắc ý. Sợ cái gì chứ? Anh ta cơ bản không sợ ai tìm đến mình gây rắc rối. Nhìn thấy cảnh này, Nặc Nhất hoàn toàn luống cuống. Anh điên rồi à? Đây chính là mẹ của chị Giang Uyển đấy, có quan hệ không đơn giản với lão đại nhà chúng ta. Quan hệ giữa bọn họ rất tốt, cho nên tất cả mọi người đều rất lo lắng bởi vì một số việc nhỏ mà sinh ra mâu thuẫn không cần thiết. Nghe được những lời Nặc Nhất nói, vẻ mặt Dương Quế Lan cũng trở nên vô cùng ngông cuồng. Giống như nhớ lại thân phận của bản thân, trong nháy mắt bà ta đã quên đi sợ hãi. Con nhóc kia nói rất đúng, chính mình chính là mẹ vợ của Trần Bình. Tuy nói chỉ là nửa mẹ, nhưng nói gì thì nói, địa vị của bà ta cũng lợi hại hơn đám người ở đây nhiều. Chẳng lẽ ở nơi này bà ta còn không thể lăn lộn? Nghĩ đến đây, trên mặt Dương Quế Lan hiện lên vẻ đắc ý. Bà ta trực tiếp đi đến trước mặt sư Trần Thiên, cũng không để ý đến vẻ mặt của đối phương. Dương Quế Lan lấy hết dũng khí chào phúng sư Trần Thiên. Danh con, chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó của mày mà còn muốn đấu với tao ư? Mày cũng không hỏi lại lão đại của mình xem tao là ai. Tao nói cho mày biết nhé, hôm nay xem như mày đã hoàn toàn chọc giận tao rồi đấy. Sau đó tao sẽ nói cho Trần Bình, bảo Trần Bình đuổi mày ra ngoài. Dương Quế Lan lời trong lời ngoài đều là đắc ý. Tuy đám người nặng nhất không tin Trần Bình sẽ đuổi sư Trần Thiên, nhưng nói cho cùng bọn họ không muốn Trần Bình khó xử. Con rể của bà đang bế quan, bà đừng ở đó gây rắc rối cho con mình. Chúng tôi rất bận rộn, không có thời gian lãng phí với bà. Sau khi nói xong những lời này, sư Trần Thiên trực tiếp quay người rời đi, cơ bản không muốn lãng phí thời gian tốt đẹp lên người đối phương một xíu nào. Nếu như anh ta có thời gian rảnh, còn chẳng bằng đi chơi hai ván game cho thoải mái. Nhìn thấy sư Trần Thiên đắc ý rời đi, sắc mặt của Dương Quế Lan trở nên vô cùng khó coi. Bà ta trực tiếp muốn đi tìm Trần Bình, nhưng người ở đây đều nhất trí nói Trần Bình đang bế quan. Điều này khiến cho Dương Quế Lan rất đau đầu. Móa nó chứ, không tìm được Trần Bình, tôi còn không tìm được con gái mình ư? Dương Quế Lan giận dữ không thôi, quay đầu trở về tìm con gái. Lúc này Giang Uyển cũng biết đại khái mọi chuyện, tâm trạng bây giờ của cô không tốt. Giang Uyển thật đúng là không nghĩ đến trên thế giới này lại còn có thứ như giới tu hành ẩn thế. Hơn nữa, hiện tại đám người này đã tìm đến cửa, thời gian còn lại của bọn họ không nhiều lắm. Ngay tại lúc Giang Uyển đang nghĩ xem có cách gì để giúp đỡ Trần Bình hay không, đột nhiên Dương Quế Lan lao đến, túm lấy cánh tay của Giang Uyển. Con gái à, chuyện này con nhất định phải giải quyết cho mẹ đấy. Dương Quế Lan có chút nóng nảy lên tiếng, chỉ ước có thể lập tức xử lý sư Trần Thiên. Nghe thấy thế, trong mắt Giang Uyển cũng thoáng qua nghi hoặc, không biết lời đối phương có ý gì. Mẹ lại gặp phải chuyện gì à? Giang Uyển nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, ở nơi này mẹ mình còn có thể gặp phải rắc rối gì. Nơi đây đều không có nhiều người, mỗi người đều là người quen, người một nhà. Người một nhà chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gây sự mới đúng. Lại thêm Giang Uyển rất hiểu tính cách của mẹ mình, cô đại khái đoán ra được chút gì đó. Chính là một người đàn ông cao lớn thô kệch, cậu ta ăn mặc rất thời thượng. Thằng cha này vừa đến đã nói mẹ, hơn nữa còn nói những lời vô cùng khó nghe. Con nhanh đi liên hệ với Trần Bình, bảo thằng bé đuổi người kia ra khỏi đội ngũ cho mẹ. Tuyệt đối không để cho cậu ta ở lại chỗ này, nếu không mẹ sẽ mất hứng. Dương Quế Lan rất có dáng vẻ nữ chủ nhân, người không biết còn cho rằng bà ta mới chính là lão đại ở đây. Nghe thấy những lời này, Giang Uyển không kìm lòng được mà khó chịu nhíu mày. Thông qua miêu tả của mẹ, Giang Uyển cũng biết người mà đối phương đang nhắc đến là sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên luôn là người có tính cách thành thật, mặc dù nói từ trước đến nay yêu thú không thích nhân loại, nhưng đối xử với người một nhà vẫn rất lễ phép. Ít nhất trong khoảng thời gian sống cùng dài như vậy, Giang Uyển chưa từng cảm thấy sư Trần Thiên có gì không ổn. Vì sao mẹ vừa đến đã có thành kiến lớn như thế với người ta? Có phải mẹ lại đến trêu chọc người ta không? Giang Uyển cũng không muốn để ý đến mấy chuyện vớ vẩn đó của mẹ. Hiện tại quan trọng nhất chính là hợp mưu hợp sức giúp Trần Bình. Dương Quế Lan nghe thấy những lời này của con gái, trong nháy mắt bà ta đã cảm thấy khó chịu. Bà ta luôn cảm thấy đây là con gái đang trách cứ mình. Con coi mẹ là hạng người gì thế? Con thật sự cho rằng mẹ là loại người phụ nữ chanh chua không hiểu chuyện ư? Mẹ chỉ đang đi tuần tra một lượt trên địa bàn của con rể ngoan mà thôi, không nghĩ đến lại gặp nhiều chuyện vớ vẩn như thế. Ngày thường trước mặt Trần Bình nhất định bọn họ luôn làm ra vẻ khiêm tốn thật thà, bây giờ thằng bé không ở đây thì lập tức lộ ra bản tính thật của mình. Dương Quế Lan nghiêm túc phỏng đoán, bà ta luôn cảm thấy sư Trần Thiên không phải hạng người tốt lành gì. Thậm chí gương mặt đẹp trai kia của sư Trần Thiên ở trong mắt Dương Quế Lan cũng vô cùng xấu xí. Giang Uyển tín nhiệm sư Trần Thiên một cách vô điều kiện, đối với tính tình của mẹ mình Giang Uyển thật sự hiểu quá rõ. Mẹ đừng ở đó mà kiếm chuyện nữa, mọi người rất bận rộn, không có thời gian ầm ĩ với mẹ đâu. Sau khi nói một câu, Giang Uyển trực tiếp xoay người rời đi, không muốn lãng phí thời gian với mẹ mình. Lúc này đám người nặng nhất cũng tìm được sư Trần Thiên. Tất cả bọn họ đều rất lo lắng chuyện này sẽ mang đến rắc rối cho Trần Bình. Sư Trần Thiên, anh cũng thật là, anh không thấy gì kia hung ác như thế à? nhìn qua cũng không phải người dễ sống chung. Anh làm như thế sẽ chỉ làm chúng ta khó xử hơn mà thôi. Nặc Nhất có chút căng thẳng, sợ chuyện này sẽ có ảnh hưởng với Sư Trần Thiên. Tôi cũng cảm thấy như thế. Trước đó tôi nghe nói người mẹ vợ này của lão đại rất khó chơi. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Gia Cát Thành Phong có phần nghiêm túc lên tiếng. Anh ta đã sớm nghe nói mụ già này rất khó chơi. Hiện tại quả nhiên là vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu. Ngay lúc này Giang Uyển đi tới. Trên mặt mọi người đều mang theo tâm trạng khẩn trương. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, rất có thể đối phương đến để gây chuyện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.